Chàng rể quyền thế, chương 5134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo lý không giảng, đúng hay sai không phân. Thân là tiền bối giang hồ, cao thủ võ đạo, ỷ thế hiếp người sao? Không kiêng nể gì cả sao? Còn cho người đảo quốc chỗ dựa sao? Ôi ôi ôi, Trương Quốc Thành cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi không cần chụp mũ cho ta. Ta nói cho ngươi biết, đây là cháu trai bảo bối của ta. Ngươi có nói toạc trời. Tại ta chỗ này, vẫn là bênh người thân không cần đạo lý. Tại ta chỗ này, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Cường quyền chính là đạo lý quyết định. Đảo quốc người chính là đạo lý. Một người đại hạ, một kẻ nhu nhược, không có lý do gì ở trước mặt ta nói đạo lý. Chỉ có thể quỳ xuống cầu xin. Ngươi xem hắn một chút. Dù sao, hắn cũng được coi là người của thập đại gia tộc cao cấp. Ta cho hắn cơ hội nói đạo lý sao? Hử, Trương Quốc Thành phách lối bá đạo. Lúc này chỉ vào Kim Trạch Tuấn đang run rẩy trên mặt đất. Ánh mắt độc đoán, Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Xem ra Trương đại trưởng lão chúng ta là thật muốn đụng đến ta. Chỉ là ngươi quá kiêu ngạo, còn chưa tính đến hậu quả hay sao? Hậu quả sao? Ta không có hai từ này trong từ điển của mình. Trương Quốc Thành một mặt ngang ngược, nhưng nhìn ngươi tuổi còn trẻ, lại dám ở trước mặt ta chậm rãi nói chuyện. Ta kính ngươi ba phần. Ngươi quỳ xuống, quỳ lại nhận lỗi, ngoan ngoãn đánh gãy hai tay hai chân của mình. Đưa vợ, em vợ của ngươi lên giường cháu trai ta. Ta liền suy xét tha ngươi một cái mạng chó. Trương Quốc Thành nói đến đây, chắp hai tay sau lưng, thở dài ra một hơi nói. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là hậu quả cự tuyệt chính là, ta tính cả người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi cùng một chỗ, truy cứu trách nhiệm, ngay cả nơi chôn tổ tông 18 đời của ngươi, ta cũng sẽ tìm ra. Sau đó móc lên, nghiền xương thành cho, làm thành cao linh rùa cho chó ăn. Trương Quốc Thành lời nói lạnh nhạt vô cùng. Hiển nhiên, hắn thật làm qua chuyện như vậy. Quan trọng nhất là kim lăng khổng lồ. Nước quả nhiên rất sâu. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại không để hắn cảm thấy có chút đáng giá kiêng kỵ. Là trưởng lão của Tây Nam Thiên Môn Trại, hắn sở hữu lớp gia hổ này, làm sao có thể sợ một tên phế vật như Bùi Nguyên Minh? Rốt cuộc, cho dù Bùi Nguyên Minh có chút lai lịch, hắn cũng sẽ dẫm lên. Cách chương.